Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1629. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hai người Quách Ý và Hứa Sơn Cư, sao bọn họ lại làm được vậy? Tô Thương không nghĩ ra, bèn không suy nghĩ nhiều nữa. Dù sao đối với anh ấy mà nói, đây là chuyện tốt. Advertisement, ba người bọn họ, cách mình quá xa, khí tức của bọn họ mình cũng không cảm ứng được. Cũng không biết bây giờ bọn họ đã ở cảnh giới nào rồi. Tô Thương cười cười, rồi khép hờ hai mắt lại ngồi trong máy bay trực thăng. Nghỉ ngơi dưỡng sức, giờ phút này, advertisement, bên ngoài núi Cửu Phong. Bên trong núi, có một thanh niên tuấn tú thư sinh, ngồi khoanh chân, linh khí bao trùm quanh người, đang vận chuyển công pháp. Người này chính là một trong số những cao thủ ngoại vực được Viêm Long Tiên Đế dưa vào trái đất lần này. Chính là Phong Khê Thiếu Gia. Vù, lúc này, Phong Khê Thiếu Gia bỗng mở to mắt ra. Trong ánh mắt hiện lên một sự lạnh lùng đến buốt xương. Thế hệ sau nhà họ Tô. Tô Thương. Ha ha ha. Tên súc vật không biết sống chết là gì. Dám giết cha tao à. Được lắm, được lắm. Phong Khê Thiếu Gia đã biết chuyện xảy ra ở gia tộc Nam Cung. Ánh mắt sắc lạnh nói. Đợi sau khi tao san bằng núi Cửu Phong, nhất định sẽ chém mày ra thành trăm mảnh. Chờ đấy đi. Sau khi tức giận một hồi, Phong Khê Thiếu Gia liền tiến vào trạng thái tu luyện một lần nữa. Đối mặt với người luyện võ bậc nhất Ngô Thanh Ảnh, thì anh ta cũng không dám khinh thường. Sau khi đến trái đất, Phong Khê Thiếu Gia liền bắt đầu tàn sát giới luyện võ cổ đại ở trái đất. Lần lượt đến vùng núi Tế Trời, vùng núi giữa núi và biển, núi Bồ Đề, núi Nga Mi, và rất nhiều chỗ khác. Dựa vào thực lực nguyên anh đỉnh phong của anh ta, chắc chắn sẽ có thể lấy được hết tất cả. Nhưng mà, có một số người lại khiến Phong Khê Thiếu Gia chịu khổ. Phải tốn rất nhiều công sức mới có thể đánh bại được đối phương. Ví dụ như sơn chủ núi Thái Sơn Thạch Hạo Hãn của vùng núi Tế Trời. Mặc dù chỉ là võ tôn đỉnh phong nhưng lại có sức chiến đấu quá kinh người. Ngày đó, Phong Khê Thiếu Gia có ấn tượng rất mạnh. Sau khi đến Thái Sơn, anh ta liền đứng ở đỉnh núi, lên tiếng bảo người mạnh nhất Thái Sơn ra đánh với anh ta một trận. Kết quả Thạch Hạo Hãn ra, không chỉ có trái đất có hệ thống luyện võ cổ đại mà những tinh vực khác cũng có. Phong Khê Thiếu Gia đi theo Viêm Long Tiên Đế nhiều năm, cũng có chút hiểu biết ít nhiều về hệ thống luyện võ cổ đại. Anh ta vừa nhìn đã nhận ra Thạch Hạo Hãn chỉ là võ tôn đỉnh phong, chỉ có thể xứng để đánh với kết đan đỉnh phong trong giới tu chân thôi. Anh ta đã là nguyên anh đỉnh phong, cho nên cũng không coi Thạch Hạo Hãn ra gì. Đồng thời, cách chương.